bến thiêu một giờ khăng khăng đợi thuyền. Tình yêu anh như sóng biển chiều hôm đã cho em dạt dào những kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa. Thức tròn suốt cánh thâu như dòng sông.